Tiên tử xin tự trọng. Chương 382, gặp lại tiểu đồ đệ. Góc truyện audio.com. Đêm về khuya, Tần Dịch mang theo Trình Trình ăn tròn vo, ngồi phi thuyền chạy trốn trong đêm. Tạ Viễn nói không sai, buổi tối rời đi sẽ ít gặp chuyện hơn một chút, nếu giống như ban ngày, thật sự đi đi về về không dứt. Đây là loạn thế, địa phương nào không có chuyện nhìn không được, cái gì cũng đừng làm rồi, thừa dịp buổi tối đi, nhắm mắt làm ngơ, giống như cũng rất có ý tứ bịt tai mà đi trộm chuông. Không phát hiện không có nghĩa là không tồn tại, nhưng chuyện này lòng dạ biết rõ quản không hết, cũng chỉ có thể chính mình lừa gạt chính mình một hồi. Chờ mong loạn thế sớm chút kết thúc a. Trên thực tế dựa theo thuyết pháp của Tạ Viễn, hiện tại cũng đã là một đường ranh giới. Trạng thái theo sơ kỳ thiên hạ đại loạn đến bắt đầu tiếp cận các nhà cát cứ. Nếu là như vậy, liền sẽ tương đối ổn định một chút. Tranh thiên hạ vốn chính là một quá trình dài đằng đẵng. Nam Ly trên bản chất chính là một thế lực cát cứ điển hình. Theo sáo lộ Lý Vô Tiên trộm bản vẽ quân giới đến xem, tương lai binh mã Nam Ly rất có khả năng sẽ phát huy tác dụng rất trọng yếu. Thiệt không chỉ là có đầu rút cổ một góc nhàn nhã tự đắc. Loại mưu lược thiên hạ này, Tần Dịch tự nhận không được. Hắn chỉ là một cá ướp muối tu tiên, ngay cả hài tử 6 tuổi cũng không sánh bằng. Tần Dịch lười biếng mà nằm sấp trên bong thuyền, như là phế xà. Trình Trình ngửa mặt lên trời nằm ở một bên, bụng hình cầu đấy, rõ ràng là thân người, lại luôn khiến cho Tần Dịch nhớ tới một tiểu hồ ly ăn căng bụng. Đồ vật nhân gian ăn thật ngon à. Trình Trình thở dài nhìn về phía trăng trên trời. Ngươi nói trăng này có giống một khối bánh không? Nó ăn ngon không? Được, vốn muốn hỏi Lý Vô Tiên liệu có phải là một tiểu hồ ly hay không? Hôm nay xem ra vẫn là đừng hỏi rồi. Không có hồ ly như vậy. Tiểu đồ đệ của ngươi, ít nhất có thể xác nhận một điểm. Trong thức hải truyền đến ngôn ngữ của Lưu Tô, hồn phách của nàng lúc ấy tuyệt đối là trẻ nhỏ mới sinh. Còn có ngây thơ chưa khai chi phách, cái này không có khả năng giấu giếm được ta. Cho nên đầu tiên có thể bài trừ đoạt xá, vẫn là Lưu Tô quan tâm chính sự hơn một chút, bất quá cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Dịch luôn cảm thấy ngữ khí này của Lưu Tô cũng có chút chua chát. Có phải bởi vì nó không có thân thể không thể ăn đồ vật hay không? Ý nghĩ lóe lên mà qua, hắn rất nhanh chuyển hướng chính đề. Vậy nếu nàng xác thực không phải hài tử bình thường, sẽ có tình huống như thế nào? Đại năng chuyển thế đầu thai. Đầu thai, là có khả năng đấy. Lưu Tô nói, thời điểm đầu thai mới sinh, xác thực sẽ quên đi chuyện lúc trước, đặc biệt thông minh là vì chút linh quang bất diệt kia gây nên. Liên hệ với kiếp trước tối thiểu cần nàng tu hành rất lâu nhớ tới lại nói tiếp. Khi đó còn có một lựa chọn, là dùng ký ức kiếp nào làm chủ đạo. Tần Dịch cao mày nói, nếu như là đầu thai, nàng cái này vẫn coi là nữ nhi của bằng hữu của ta sao? Khái niệm đầu thai có phải tương tự với đoạt xá thai nhi hay không? À, vấn đề này của ngươi liền có chút khó phân biệt rồi. Nhìn ngươi nghĩ như thế nào à, Lưu Tô nói, thời điểm phôi thai mới sinh, chẳng qua là một đống thịt, cũng không có linh thức, hồn phách dung nhập trong đó. Chuyện lúc trước tạm quên, một lần nữa tắm mẫu thai mà sinh, sở chi sở kiến sở học đều là đời này thu được. Tình cảm đều bắt nguồn từ kiếp này, vậy đương nhiên xem như nữ nhi của Lý Thanh Lân rồi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn cho rằng phôi thai kia liền không thuần túy, đó cũng là một loại cái nhìn, ai cũng không thuyết phục được ngươi, chỉ tại mình nhìn thế nào. Tần Dịch cật cật đầu, vậy con có khả năng khác không? Khả năng bị cái gì phụ thể không lớn, bởi vì oa nhi này từ khi sinh ra liền rất đặc biệt. Cũng không phải là sau đó mới thay đổi. Lưu Tô cười nói, vì sao ngươi không cho rằng thật sự có thiên tài như thế? Nói thật, ta khi còn bé, so với nàng còn thông minh hơn. Tần Dịch, ngươi khi còn bé so với nàng còn nghịch ngợm hơn là khẳng định. Thông minh liền không nhất định rồi. Bất quá vừa nói như vậy ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Tào A Man người ta khi còn bé liền rất âm hiểm a, à, có cái gì không thể. Huống chi đây là thế giới tiên hiệp, tắm mình trong linh khí đấy. Khả năng gì cũng có, một mảnh lá trà đều có thể tu hành mặc dù có chút ngốc. Một người có gen ưu tú vì sao không thể chính là sinh mà thiên tài. Trình Trình bên cạnh lăn tới, tựa vào trên lưng hắn, nỉ non nói, Tần Dịch, a, à, ta tiêu hóa tốt rồi. Sau đó thì sao, chúng ta còn chưa từng làm trên trời. Trình Trình cười nói đùa a, à, biết rõ chính sự quan trọng hơn. Ta cũng muốn đi xem con tiểu hồ ly kia. Tần Dịch ngược lại cảm thấy lúc Trình Trình trạng thái bình thường. So với chính mình càng thích hợp làm sư phụ của Lý Vô Tiên. Nàng cũng là vương hùng tài vĩ lược, thu loại đồ đệ như Dạ Linh hoàn toàn là hoan nghiệt. Đương nhiên, tiền đề phải là đứa bé kia không có vấn đề gì. Lúc nhìn thấy Lý Vô Tiên, nàng đang ở trong hậu hoa viên Hàm Ninh cung của mình đắp người tuyết. Một đám cung nữ thái giám vây ở bên cạnh bảo vệ. Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, còn đang chảy nước mũi. Tần Dịch Trình Trình ẩn trong mây, nhìn cả buổi cũng không có cảm thấy đây là đại năng gì. Căn bản chính là một tiểu thí hài, tu hành cũng liền phượng sơ tầng thứ ba, không đột phá được trung kỳ. Phượng sơ tầng thứ ba, nói thật cũng liền cùng nhân gian không ít thanh tu chi sĩ tự mình tu hành không kém đi đâu. Năm đó Lý gia huynh muội một thương đều có thể chọc chết một đống loại này đấy. Nói là phàm nhân cũng không thành vấn đề, cho nên còn chưa tới trình độ bách bệnh không sinh, còn có thể chảy nước mũi. Đây là chuyện đương nhiên, thân thể trẻ nhỏ không chịu được quá nhiều năng lượng, thiên phú linh căn mạnh đến mấy cũng không thể thay thế thể chất căn cốt. Lại không phải Linh Châu Tử, nàng rất có khả năng cảnh giới không chỉ phượng sơ sơ kỳ. Nhưng phương diện pháp lực chỉ có thể kẹt tại loại giai đoạn sơ cấp này. Theo tuổi lớn lên mà từ từ giải khóa bộc phát, hồn phách không có vấn đề, không có bất kỳ dấu hiệu bị đoạt xá hoặc là bị cái gì phụ thể. Hơn nữa hồn này cùng năm đó nhất mạch tương thừa, theo trẻ nhỏ ngây thơ chi linh lúc ấy đến hôm nay đã tiếp cận phát triển hoàn chỉnh. Không có bất kỳ dấu vết khả nghi, Lưu Tô đưa ra phán định vô cùng xác thực. Lưu Tô phán định, Tần Dịch tự nhiên vô cùng tín nhiệm, theo ánh mắt kiến thức của chính hắn đến xem, cũng xác thực không có vấn đề, dù sao hắn hiện tại cũng là một vị tu sĩ đẳng vân tầng thứ 6. Minh đường rực rỡ, âm thần đã sinh, tại rất nhiều trường hợp đối lập đều có thể coi là một vị đại năng rồi. Ánh mắt kiến thức cùng lý giải đối với hồn phách sớm đã không phải năm đó có thể so sánh. Thật ra đoạt xá cũng không phải nhìn xem như vậy liền có thể phán định đấy. Hơn phân nửa phải dùng siêu hồn thuật mới được, chủ yếu ở chỗ đây vẫn chỉ là đứa bé. Linh đài hầu như không bố trí phòng ngự, tu hành vẫn là thấp, quá dễ dàng nhìn thấu. Vậy liền buông xuống một khối lo lắng lớn nhất, không phải người khác đoạt xá hoặc phụ thể là được. Về phần đầu thai có tính hay không, cái này liền không đi xoắn suýt rồi, không có ý nghĩa. Chỉ cần ký ức cùng ý thức của nàng hiện tại đều là đời này sinh. Vậy liền không có vấn đề. Tần Dịch hơi đè đụn mây, muốn cùng đồ đệ gặp mặt, cách rất gần, bỗng nhiên nhìn thấy bộ dạng của người tuyết, méo mó xem không rõ bộ dạng, nhưng trong tay xách một cây bổng, trên bổng còn cố ý đắp lên mấy điểm tuyết, biểu thị đây là lang nha bổng. Đứa nhỏ này đắp người tuyết, không phải cha không phải mẹ, mà là Tần Dịch hắn. Tần Dịch lập tức nghi kỵ gì cũng đều ném sạch, lặng lẽ truyền âm, Vô Tiên, tiểu cô nương sững sờ, hít hít nước mũi, ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy vui vẻ kinh hỉ. Sư phụ, suy, Tần Dịch búng tay một cái, cung nữ thái giám xung quanh phảng phất bị chân không cách ly. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết trước mắt nhiều hơn một nam một nữ. Lý Vô Tiên giống như không phát giác. Mở ra hai tay vui dạo dực nói, sư phụ ôm một cái, Tần Dịch đem nàng bế lên, giơ hai cái cao cao, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên sư phụ, làm sao có thể quên. Lý Vô Tiên vuốt ngọc bội đeo trên cổ, nơi đây mỗi ngày đều có mặt của sư phụ hiện lên. Dạy ta công pháp a, Tần Dịch có chút sửng sốt. hắn rót vào chính là thần niệm. Có loại hiệu quả này sao? Có lẽ có a, xem ý thức phản hồi của bên tiếp nhận mà thôi. Trong ý thức phản hồi của nàng là ngôn ngữ hư vô hay là trong đầu trực tiếp hình thành một đoạn văn? Hay là có hình ảnh một người đang dạy nàng? Đây là căn cứ ý tưởng của người tiếp nhận tạo ra đấy. Cái này chỉ có thể chứng minh, Hoa Nhi này lúc trước ký ức đối với mình đặc biệt khắc sâu. Không thể đại biểu cái khác. Sư phụ chúng ta vào nhà a, Lý Vô Tiên rất vui vẻ mà nói. Vừa vặn hôm nay quốc sư đưa tới một chút canh đông noãn thảo. Ăn ngon ngọt còn rất ấm áp, Trình Trình con mắt hơi sáng lên. Lý Vô Tiên giống như lúc này mới chú ý tới Trình Trình. Cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, nha hoàn này của sư phụ, liền chớ đi vào cách chương.